Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 71 giải khóa tân mà. Tô tần trực tiếp từ office building ra tới liền trở về nhị khu, cũng không có gì hảo chuẩn bị, nhưng là có lần này hôn mê tiến lệ ở phía trước. Tô Tần thêm vào chuẩn bị một cái vật tư ba lô giao cho mập mạp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc này Lâm Thành đã có một bộ tương đối hoàn chỉnh người sống sót quản lý chế độ. Xuất nhập người sống sót đều yêu cầu đến người sống sót đại sảnh tiến hành đăng ký. Tô Tần mấy người đi thời điểm nhỏ vừa lúc không ở. Cái kia nhân viên công tác cho rằng Tô Tần mấy người chỉ là bình thường người sống sót, trực tiếp khai cho đi điều. Tô Tần ở căn cứ bãi đỗ xe nhìn đến trong đội đại ba xa thời điểm vẫn là không khỏi chấn kinh rồi. Một chút, mập mạp đắc ý nói là bọn họ tấn giai lúc sau đi cầu vượt thượng lộng trở về. Phí đại công phu. Có thể nhìn đến mặt trên buông lỏng thanh thép đều bị một lần nữa gia cố một chút. Cự hổ đánh ra tới cái kia lỗ lõm cũng bị tu bổ hảo. Tô Tần vỗ vỗ thân xe. Có loại cùng lão bằng hữu gặp lại vui mừng cả money mấy người đang chuẩn bị lên xe. Liền nhìn đến một chiếc quân tạp khai lại đây. Chỉ nghe được một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Thanh Dương ca ca. Sau đó liền nhìn đến một nữ hài tử nhập ngũ tạt ghế điều khiển phụ thượng đẩy cửa ra nhảy xuống. Trực tiếp đã đi tới. Thanh Dương ca ca các ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài ra nhiệm vụ sao? Quân tạp sau thùng xe cũng lục tục có người xuống xe. Nhìn đến Lâm Thanh Dương ở bên này, đều cùng nhau tụ lại đây. Thoạt nhìn là vừa ra xong nhiệm vụ trở về. Đại bộ phận đều là Lâm Thanh Dương nhận thức, còn có một bộ phận là Lâm gia chi thứ đệ tử. Lâm Thanh Dương đối với những người khác gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua. Sau đó đối với dẫn đầu trầm ổn nam tử nói, tiểu sa ca Thanh Dương, ngươi đây là lại chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Xuân Sa cau mày hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ đi tìm Lâm Thanh Dương rất nhiều lần. Đều bị báo cho đi ra ngoài sát tang thi. Sau lại cuối cùng ở cửa đổ tới rồi Lâm Thanh Dương. Kết quả đều bị hắn nản lòng bộ dáng dọa tới rồi. Nói như thế nào đều không dùng được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể mặc hắn đi. Hôm nay xem nhưng thật ra sắc mặt hảo không ít. Nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Thanh Dương phía sau Tô Tần đám người, hơi không thể giác ánh mắt chợt lóe. Ân, Lâm Thanh Dương hàm hồ lên tiếng, Thanh Dương ca ca ta cùng ngươi cùng đi ra nhiệm vụ đi. Ngô Tiêu thấy Lâm Thanh Dương này liền phải đi, lập tức sốt ruột, tệ tới rồi phía trước tới nói, Ngô Tiêu đừng quấy rối, Lâm Xuân Sa rất có uy nghiêm quát bảo ngưng lại nói. Sau đó đối Lâm Thanh Dương nói, không quấy rầy các ngươi, quay đầu lại chúng ta hay hảo hảo tâm sự đi. Nói xong đối với Tô Tần mấy người gật đầu một cái, liền mang theo những người khác đi rồi. Ngô Tiêu có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là bị người mạnh mẽ lôi đi. Lâm Thanh Dương như thế nào mỗi ngày như vậy liều mạng a, không muốn sống nữa giống nhau. Một cái Lâm thị đệ tử chờ đến mặt khác gia tộc người đều đi xa rốt cuộc nhịn không được nói. Ai biết được Lâm Xuân Sa một sửa trầm ổn khí chất, châm biếm nói không chừng tiểu thiếu gia là chịu mạt thế kích thích thức tỉnh rồi đâu. Lại nói tiếp cảnh Việt cũng ở chỗ này a, cư nhiên còn không có đối hắn xuống tay, thật là kỳ quái a. Một cái khác Lâm thị đệ tử cũng thò qua tới tò mò nói, ngươi như thế nào liền biết không xuống tay? Lâm Xuân Sa liếc nhìn hắn một cái, Sau đó nhìn chậm rãi sử ra căn cứ đại môn đại ba xa lạnh khốc nói. Lâm Thanh Dương bên người kia mấy cái. Người ngày đó không phải không thấy được. Một đám đều không đơn giản. Ngay cả chính hắn cũng là lôi hệ dị năng giả. Bọn họ nếu là cùng nhau về thủ đô, kia đã có thể có trò hay nhìn. Mặt khác mấy cái gia tộc nhưng đều ở ngóng trông Lâm gia nội chiến đâu, không chỉ là người ngoài. Ngay cả bọn họ này đó Lâm gia chi thứ đệ tử cũng ước gì dòng chính nội chiến. Được rồi, các ngươi cũng tranh đua một chút. Gia tộc là phái chúng ta ra tới rèn luyện. Sớm một chút tăng lên dị năng mới có thể trở về. Lâm Xuân Sa như vậy vừa nói, lại khiến cho một mảnh tiếng kêu rên. Mà lúc này, Cảnh Việt cũng chính thu được Tô Tần đám người rời đi căn cứ tin tức. Hắn đứng lên, đi tới bên cửa sổ, xa xa nhìn ra xa thủ đô phương hướng. Nửa ngày mới quay đầu đối ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa Hồng Nhận nói. Thông chi đi xuống, đem Lam Thành sự tình đều xử lý tốt. Chúng ta cũng chuẩn bị về thủ đô. Tô Tần mấy người lúc này chính lao tới ở đi thủ đô trên đường. Hoàn toàn không biết bọn họ sắp sửa gặp phải sẽ là như thế nào phong vân quỷ quyệt. Sóng gió gợn sóng cục diện. Từ Lam Thành đến thủ đô lộ trình chỉ có 8 giờ. Nhưng là bởi vì nơi nơi là bị vứt bỏ các loại chiếc xe tắc nghẽn, tang thi đàn du đãng, cho nên mỗi khai một đoạn nhất định phải xuống xe dọn dẹp con đường. Bởi vậy không thể không kéo dài ở trên đường thời gian. Này đã là lộ phong giải sau ngày thứ tư. Đã có nhiều hơn người được biết tin tức, cho nên trên đường chiếc xe đều nhiều lên, đều là kết bè kết đội. Đại ba xa mở ra mặt sau liền theo một trường xuyến đoàn xe. Mỗi khi gặp được phía trước có tang thi, vây đổ hoặc là yêu cầu rửa sạch phía trước tạp vật khi, đại để đều là trên xe dị năng giả tự phát xuống dưới tiến hành dọn dẹp. Người thường cùng dị năng giả phân chia đến bây giờ đã càng thêm rõ ràng lên. Nguyên bản 3 cái giờ xe trình, lăng là kéo dài tới rồi 9 tiếng đồng hồ mới vừa lúc bước lên thủ đô biên giới. Thời gian đã là buổi tối 7 giờ rưỡi, Thái Dương lại vừa mới vừa chìm nghỉ mani, không ai biết hiện tại thủ đô là tình huống như thế nào. Hiện tại Thái Dương lại đã xuống núi, sở hữu nguy hiểm ở ban đêm đều sẽ phóng đại, cho nên không dám tùy tiện tiến vào. Có đại ba sa dẫn đầu, khai một đoạn tìm cái tầm nhìn trống trải đất trống dừng lại. Mặt sau chiếc xe cũng theo lại đây, xe đổ thời điểm làm thành một cái vòng lớn, bên trong xe người sôi nổi nối đuôi nhau mà ra. Theo bản năng tất cả mọi người đều gom lại cùng nhau làm thành một đoàn. Cho nên làm đơn độc ngồi ở đại ba xa bên cạnh Tô Tần mấy người phá lệ thấy được. Nếu không phải trong xe không khí quá buồn, bọn họ tình nguyện liền ngốc tại đại ba xa cũng không muốn tiếp thu những người đó coi gian. Sở làm cho nhân dân công phẫn. Tô Tần mấy người đều chỉ là ở mập mạp ba lô cầm bánh mì bánh quy ra tới ăn. Bánh mì đều bị đè ép thành bánh trạng. Bánh quy càng là có vỡ thành cặn bã. Chỉ có thể trực tiếp hướng trong miệng đảo. Phối hợp thạch nước suối uống nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Mấy người ăn không sai biệt lắm. Khí cũng thấu đến không sai biệt lắm. Vì thế liền chuẩn bị hồi trong xe trực tiếp một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng. Mới từ trên mặt đất đứng lên liền có một cái thoạt nhìn có điểm tuổi phụ nữ trung niên hướng tới. Bọn họ đã đi tới. Cái kia, các ngươi hảo, là như thế này. Chúng ta bên này có nửa bao bánh quy. Có thể hay không cùng các ngươi đổi một lọ nước uống a? Thời tiết thật sự là quá nhiệt, chúng ta bên kia thủy đều uống xong rồi, phụ nữ trung niên thanh âm rất nhỏ, làn da hắc hoàng, thân mình thực gầy yếu, biểu tình nhút nhát, ánh mắt né tránh. Tuy rằng bọn họ nhất không thiếu chính là vật tư cùng thủy, nhưng là cũng biết hiện tại liên tục cực nóng, thủy đổi giá trị so đồ ăn muốn cao đến nhiều. Bình thường dưới tình huống, một lọ trên thị trường nhất thường thấy 600 megalit thủy có thể trực tiếp đổi 3 cái bánh mì. Một viên sơ giai tinh hạch cũng chỉ có thể đổi đến 5 bình thủy. Giống cái kia phụ nữ trung niên trong tay cầm cái loại này bánh quy, ít nhất cũng muốn tam bao như vậy tài năng đổi lấy một lọ thủy. Lấy nửa bao bánh quy lại đây liền muốn đổi một lọ thủy. Bọn họ nếu là cho, kia căn bản là chưa nói tới đổi, trên cơ bản chính là bạch cho. Bọn họ nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa hướng bên này quan vọng rõ ràng cùng phụ nữ chung niên là cùng nhau kia một tiểu đội người, trong lúc nhất thời đều ngầm hiểu, đều ăn ý không để ý đến cái kia phụ nữ, trực tiếp hướng đại ba xa đi. Ai, đừng đi a! Mắt thấy Tô Tấn mấy người muốn đi tới rồi bên cạnh xe, bên kia đang ở quan vọng người lập tức liền kiềm chế không được chạy tới. Đại gia ra cửa, bên ngoài hành cái phương tiện sao? Có phải hay không? Bên kia vài người cuốn lấy Tô Tần mấy cái đại nhân. Bên này một cái nữ hài nhi liền cong lưng lấy ra một bao bánh quy ở ba cái tiểu hài nhi trước mặt. Cua cua dụ hống nói, các ngươi xem. A Di nơi này có loại này bánh quy đâu, là tiểu hùng hình dạng Nga. A Di lấy cái này cùng các ngươi đổi thủy, được không nha? Cố Húc xem đều lười đến xem một cái, trực tiếp ném câu không đổi liền trực tiếp vòng qua nàng đi tới Tô Tần bên người. Tô Tần lạnh như băng ngữ khí nhưng thật ra bị nàng học cái 10 thành 10. Bên kia vài người còn ở dây dưa Tô Tấn mấy người, làm người phiền không thắng phiền. Đang lúc mập mạp nhịn không được muốn phát hỏa thời điểm, bọn họ những người đó đột nhiên liền tản ra, một bên thấp giọng mắng một bên liền đi rồi, đem mập mạp mấy người lộng cái không thể hiểu được. Tô Tấn mắt nhíu lại, sau đó thân hình bỗng nhiên vừa động, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở mấy người kia phía trước, hướng tới tránh ở đội ngũ trung gian một cái gầy yếu nam thanh niên vươn tay lạnh lùng mà nói, giao ra đây. Lâm Thanh Dương hướng mập mạp ba lô vừa thấy, quả nhiên khóa kéo bị kéo ra một cái rác. Kia mấy người đột nhiên nhìn đến Tô Tần đều là cả kinh, chờ nàng vừa nói lời nói càng là hoảng sợ. Trong đó một cái lớn lên có chút hung tướng nam nhân ra vẻ chấn định hét lên, giao cái gì a, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người a, cùng các ngươi đổi thủy không đổi như thế nào, còn nghĩ đến ngoa chúng ta a. Hắn lớn lên có vài phần hung tướng, lúc này trừng mắt dựng ngược đảo thực sự có vài phần ác nhân hình dạng. Tô Tần lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp tia chớp lấy tay qua đi, trực tiếp từ cái kia gầy yếu nam thanh niên trong tay đem kia bình thạch nước suối lấy trở về, xoay người liền đi. Ai biết kia hung ác nam nhân thẹn quá thành giận, trực tiếp phát lại đây liền muốn đoạt lại đi, mới vừa bổ nhào vào một nửa, liền đột nhiên bị người nhéo cổ áo trực tiếp hướng phía sau lôi kéo. Liền trực tiếp đem hắn cả người đều quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe được phanh mà một tiếng, ngay sau đó liền vang lên người nọ thê lương tiếng kêu. Kia một đám người vội vàng đều chạy qua đi. Tô Tần đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía bên kia đi tới kia đội người. Đi tuốt đàng trước mặt chính là song song một đôi nam nữ, phía sau đi theo một đám quần áo sạch sẽ chỉnh tề tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm Money vừa rồi ra. Tay đúng là cái kia đi tuốt đang trước mặt vẻ mặt lạnh lùng tuổi trẻ nam tử. không đợi Tô Tần nhiều làm đánh giá, chỉ thấy cùng lạnh lùng nam tử song song dung mạo thập phần thanh lệ tươi đẹp tuổi trẻ nữ tử đột nhiên đối với Tô Tần phía sau trung khí mười phần hô: Lâm Thanh Dương, trốn cái gì trốn, còn không mau cút cho ta lại đây. Tô Tần ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Thanh Dương vẻ mặt đưa đám từ mập mạp mặt sau dịch ra tới. Tâm bất cam tình bất nguyện dịch lại đây. Đại tỷ, không chờ Lâm Thanh Dương đi đến phụ cận, cái kia tuổi trẻ nữ tử liền vọt qua đi một phen vặn ở Lâm Thanh Dương lỗ tai nghiến răng nghiến lợi. Nói, như thế nào, không nghĩ nhìn đến đại tỷ ta đúng không? Cư nhiên còn muốn tránh lên. Ta là đã lâu không ninh ngươi, ngươi đã quên đau đúng không? Nàng mỗi nói một câu thuộc hạ liền thêm một phân lực. Ai u, đại tỷ, đau đau đau, tỷ phu cứu mạng a. Lâm Thanh Dương đau không ngừng tê tê hút không khí. Lăng là không dám gọi ra tiếng tới sợ đưa tới tang thi chọc phiền toái. Chỉ dám hướng cái kia lạnh lùng nam nhân cầu cứu. Lạnh lùng nam nhân khó được phóng thích một tia ý cười, kéo lại tuổi trẻ nữ tử một cái cánh tay nói: Hảo, vi vi, Thanh Dương lỗ tai đều phải bị ngươi ninh xuống dưới. Kêu vi vi tuổi trẻ nữ tử lúc này mới căm giận dừng tay, một bên còn đang nói: Cái này nhãi danh, ba ngày không gặp liền không đem ta cái này đại tỷ để vào mắt. Thúc thúc thầm thầm mỗi ngày sợ ngươi xảy ra chuyện, lo lắng cơm đều ăn không vô. Ngươi khen ngược, tới rồi cửa nhà cũng không biết cấp trong nhà mang cái tin nhi. Nếu không phải cảnh Việt vừa rồi tới tin tức nói ngươi hẳn là mau tới rồi, ta lại vừa lúc ở bên này sát quái, còn đã bị ngươi cấp tránh thoát đi. Nói ngón tay thon dài đều phải chọc đến Lâm Thanh Dương trong ánh mắt đi, nhưng là Lâm Thanh Dương vẫn là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Một tiếng cũng không dám nhiều cổ họng, đem Tô Tấn mập mạp chờ liên can vây xem quần chúng xem sừng sốt sừng sốt. Của trách xong lúc sau, Lâm Vi Vi ánh mắt đột nhiên tựa như lôi dạ kích quang giống nhau nhắm ngay Tô Tần. Trên dưới quét Tô Tần liếc mắt một cái. Đột nhiên tấm tắc có thanh thấu lại đây, tự quen thuộc vãn trụ Tô Tần một con cánh tay. Đối với Lâm Thanh Dương chọn hạ mi nói: Như thế nào, không cho ta giới thiệu một chút ngươi các bạn nhỏ sao? Lâm Thanh Dương huyệt thái dương một trận trừ đau, đem Tô Tần từ Lâm Vi Vi trong tay kéo đến chính mình bên người, bắt đầu nhất nhất giới thiệu phía sau các đội viên. Tô Tần, Mập Mạp, Lâm Thư Ngữ, La Minh, kia ba cái tiểu nhân là Cố Húc, La Kiều, Hồ Tử Ngọc, giới thiệu từ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Các ngươi hảo a, ta là Lâm Thanh Dương hắn đại tỷ, các ngươi đi theo kêu tỷ là được a. Nàng dừng một chút, lại một mình đấu ra Mập Mạp cùng Lâm Thư Ngữ tới. Cái kia các ngươi trực tiếp kêu ta hơi hơi là được. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi chiếu cố này thằng nhãi danh. Lâm Vi Vi tươi cười, thoạt nhìn lại hào sảng lại hào phóng, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra hào cảm. Money cảm giác cả người đều nguyên khí tràn đầy, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy rất có tinh thần. Không ngọn nguồn lại đột nhiên làm Tô Tần nhớ tới lần đầu tiên ở Ninh Viện Đại học gặp được Lâm Thanh Dương lúc đối lập khởi lúc ấy tới. Lúc này ôn hòa cười Lâm Thanh Dương thoạt nhìn thành thục rất nhiều, nhưng là giống như mất đi khi đó cái loại này cho người ta sinh cơ bừng bừng cảm giác. Có lẽ đây là mặt thế đi. Tô Tần thầm thở dài một hơi. Đây là Vệ Xu, Vệ Giao, Ngô Lăng, Ngô Tuấn, Lý Diệu, còn có vị này chính là lão công của ta, Lý Đồ. Lâm Vi Vi cũng giới thiệu một chút nàng bên kia người. Tô Tần cẩn thận nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ hành vi cử chỉ đều lộ ra một cổ sống trong nhung lụa khí chất. Theo chân bọn họ này đó, đám ô hợp hiển nhiên thực không giống nhau. Lý Đồ mỉm cười cùng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Người khác cũng liền Lý Diệu hữu hảo theo chân bọn họ điểm phía dưới xem như chào hỏi. Mặt khác bốn cái đều có chút mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Vi Vi tỷ, nếu đã tìm được Thanh Dương, chúng ta đây liền hãy đi trước đi. Ngày mai lại cùng nhau hồi căn cứ. Vệ Xu lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng thực xuất chúng. Cơ hồ là một tám mắt là có thể từ trong đám người lấy ra tới cái loại này. Lâm Vi Vi liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, vậy các ngươi hãy đi trước đi. Ta cùng Lý Đồ đến lúc đó cùng Thanh Dương cùng nhau trở về. Vệ Xu mấy người đều là lần đầu tiên ra tới thí luyện. Vừa lúc Lâm Vi Vi cùng Lý Đồ hai người ra tới làm nhiệm vụ, vì thế liền thuận thế đi theo cùng nhau tới. Dọc theo đường đi toàn dựa Lâm Vi Vi cùng Lý Đồ hai cái tay già đời mang theo các nàng. Nếu rời đi bọn họ trong lòng thật đúng là không đế. Tức khắc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều không nói là ta đại bá nữ nhi, ta thân đường tỷ. Lâm Thanh Dương đột nhiên nhanh chóng dựa lại đây ở Tô Tần bên tai thì thầm nói. Lập tức đã bị Lâm Vi Vi bắt được. Chực chực chực, hai người nói cái gì đâu, còn phải như vậy gần. Tô Tần từ trước đến nay ra mặt dày, một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Lâm Thanh Dương lại mặt đỏ tai hồng lên, bỗng nhiên có loại yêu sớm bị gia trưởng bắt được quỷ dị cảm giác. Hảo đi, hắn đến thừa nhận hắn còn không có luyến quá. Oa ác, này chiếc xe là của các ngươi. Cao lớn thượng A, Lâm Vi Vi giống phát hiện tân đại lục giống nhau đi qua đi vỗ vỗ võ trang đến pha lê đại ba xa. Nơi này nhìn xem nơi đó nhìn nhìn vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Ngươi đại tỷ như thế nào như vậy phong cách Tây A. Mập mạp nhỏ giọng đối đang ở cười gượng Lâm Thanh Dương nói. Bất quá quá thật tinh mắt, ta thích, thích cũng vô dụng, nhân gia nhưng có chủ. Lâm Thanh Dương khó được nghẹn một hồi mập mạp. Đừng làm bẩn ta thuần khiết cảm tình hảo sao. Ta đối với ngươi tỷ đó là anh hùng chi gian thưởng thức lẫn nhau. Người người này đi, chính là thô tục. Mập mạp lời lẽ chính đáng phản bác nói. Hảo, Vi Vi, cái kia lạnh lùng nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ đem Lâm Vi Vi từ đại ba xa thượng lay xuống. Dưới, Lý Đồ, chúng ta ngày mai ngồi này chiếc xe trở về đi. Lâm Vi Vi nói, Lý Đồ còn chưa nói cái gì. Vệ Xu lại mở miệng, Vi Vi tỉ. Chúng ta đi thời điểm Lâm bá bá còn cố ý công đạo quá ngươi cùng Lý Đồ đại ca muốn nhiều chiếu cố. Chiếu cố chúng ta mấy cái tay mới đâu. Ngươi không phải có đệ đệ liền tính toán vứt bỏ chúng ta đi. Nàng nói ngữ khí mang theo chút nghịch ngợm, một chút đều sẽ không làm người cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Chiếu cố một ngày cũng nên cho các ngươi chân chính cảm thụ một chút cái gì kêu thí luyện. Lâm Vi Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hôm nay các ngươi biểu hiện đến liền rất không tồi sao, nhưng là độc lập tính còn chưa đủ. Sắp tăng thi thời điểm không thể lão trông cậy vào người khác đứng ở ngươi phía trước đúng không? Hiện tại các ngươi đều hồi trong xe đi. Ngày mai các ngươi năm cái chính mình lái xe trở về. Nếu có thể bình an trở lại căn cứ, kia mới có thể chứng minh các ngươi lần này thí luyện là thành công. Ngẫm lại ta cùng Lý Đồ chính là tiến hóa ra dị năng đã bị trong nhà các trưởng bối ném ra tới trực tiếp ra trận, còn giống các ngươi như bây giờ, nhị giai mới ra tới. dị năng khống chế lực kém đến muốn mệnh. Lâm Vi Vi nói liền dừng không được tới. Bị Lý Đồ vẻ mặt bất đắc dị kéo một phen lúc sau mới chưa đã thèm dừng miệng. Sau đó hạ kết từ, liền như vậy quyết định, các ngươi mấy cái hiện tại mau hồi trong xe đi, nói xong trực tiếp chuyển hướng Tô Tần nói. Tô Tần đúng không, tới, mang ta tham quan hạ các ngươi tọa kỵ, sau đó liền thân mật lôi kéo Tô Tần đi rồi. Để lại dại ra mọi người, Lý Đồ bất đắc dĩ nhìn Lâm Vi Vi lên xe. Sau đó đối với âm mặt vệ su mấy người nói, nơi này ly căn cứ đã không phải rất xa, ngày mai các ngươi đi theo đoàn xe xuất phát sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Nói xong liền không hề để ý tới bọn họ, chuyển hướng Lâm Thanh Dương nói, lần trước gặp ngươi vẫn là năm trước, thoạt nhìn thành thục nhiều, hắc hắc, phải không? Lâm Thanh Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Hai người một bên nói một bên cũng hướng trên xe đi. Dư lại mập mạp mấy người đồng tình nhìn bên kia ấm mặt năm người tổ liếc mắt một cái, cũng đi theo lên xe. Đi thôi, Lý Diệu trước hết phản ứng lại đây, hướng tới bọn họ đỗ chiếc xe bên kia đi qua. Cái này Lâm Vi Vi càng ngày càng kiêu ngạo, Vệ Giao năm nay mới 18 tuổi. Làn da trắng nõn, trên mặt còn có chút trẻ con phì. Lúc này cau mày âm mặt đảo đem đáng yêu khí chất cấp mai một. Lý Đồ đại ca nói đúng, nơi này ly căn cứ cũng không phải rất xa, ngày mai đi theo bọn họ đi hẳn là không thành vấn đề. Vệ Xu thu liễm thần sắc, có vẻ thập phần thiện giải nhân ý. Vệ Xu ngươi thật là quá tiện lương, Ngô Tuấn cảm thán nói. Vệ Xu cười cười không nói chuyện, tùy ý Vệ Giao kéo tay nàng đuổi kịp phía trước Lý Diệu. Ngô Lăng lạnh lùng nhìn vẻ mặt si mê Ngô Tuấn liếc mắt một cái, sau đó cũng mải động bước chân theo đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau thủ đô cuốn chính thức mở ra. Này một quyển chủ yếu là người với người chi gian mâu thuẫn cùng đấu tranh. Giải khóa tân bản đồ tân nhân vật, bao gồm Tô Tần thân thế đều sẽ có công đạo, sẽ làm các ngươi mở rộng tầm mắt, cũng có khả năng sẽ mắng ta cầu huyết bằng bằng. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục duy trì ta, ta sẽ tận lực càng viết càng tốt. Tận lực gì đó cũng quá không thành ý đi. Hôm nay khả năng còn sẽ có canh một. Ta tận lực a. 11 giờ thời điểm có thời gian liền tới đây ngắm liếc mắt một cái đi. Moa moa, ái các ngươi. Hết chương.